Kiều Úc vừa dứt lời, gừ gừ Vác Lạc Trạch lên, đi nhanh về hướng khoang sau. A a, bắt cóc, bớ người ta có người bắt cóc trẻ vị thành niên nè. Cách chương.